Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 45, quyết định của Sunet. Góc truyện audio.com. Sunet trực tiếp đứng bật dậy. Đôi hung khí trước ngực phập phồng ba đào mãnh liệt khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng muốn phun máu mũi. Hai má nàng đỏ lên. Đỏ lên vì nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Không nghĩ tới nàng bằng tuổi này sẽ có người bằng tuổi con nàng đến bắt ép nàng kết hôn với hắn. Tình trạng thực sự dở khóc dở cười. Trong khi nói chuyện với đối phương, thân nàng đứng ở vị trí Hokage đệ ngũ cao cao tại thượng nhưng bản thân nàng đã tự hạ mình xuống nước đối với hắn. Ngay cả lời xin lỗi cũng trực tiếp từ miệng nàng phát ra. Phải biết được từ lúc làm Hokage đến giờ nàng chưa bao giờ nói một câu xin lỗi. Dù có làm sai nhưng nàng vẫn cố lấp liếm bằng nhiều phương án khác. Nàng có thể nhận định rằng mình nhận lầm nhưng không bao giờ có chuyện nàng sẽ nhận sai hoặc xin lỗi ai đó. Bàn tay Sunet đã nắm lại thấy gân. Sunet nhìn về phía Uchiha. Ánh mắt Uchiha trong lúc này cũng quan sát nàng. Hắn thấy khuôn mặt Sunet đang nhăn lại vì giận dữ. Hai hàng lông mày nhăn nhúm lại. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn về phía Uchiha. Ngay sau đó nàng hít một hơi rồi xuất hiện một nụ cười nói. Ha ha ha, tên quỷ con, trò đùa này cậu thật sự rất vui à, diễn xuất của cậu rất tuyệt vời. Trong lúc này Senju Sunet đã biến thành một nụ cười giống như cực kỳ vui vẻ và thích thú. Thân mình Sunet đi về phía Senju Uchiha. Bàn tay nàng đưa lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Uchiha mặc dù chiều cao của nàng so với Uchiha thấp hơn đến gần một cái đầu. Bất chợt Senju Uchiha cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Bàn tay Sunet nắm chặt lại đã biến thành nắm đấm. Trên tay của nàng đã xuất hiện thành từng đường gân dữ tợn. Sunet trực tiếp sử dụng lực lượng mạnh nhất đánh lên trên cơ thể của Senju Uchiha. Nàng đấm vào cơ thể của hắn phát ra âm thanh vô cùng lớn. Cú đấm của Sunet chẳng khác nào trời phạt. Lực lượng Sunet hoàn toàn có thể đấm nát cả sắt thép chứ đừng nói gì đến thân thể thường nhân của Senju Uchiha. Hàm rắn cắn lại, đôi môi đỏ mềm người mấp máy. Dám giỡn mặt với bà à, phanh. Cả thân thể của Senju Uchiha bị đánh bay. Thân mình của hắn trực tiếp nện thẳng vào tường. Âm thanh vang dội vang lên, thân thể Uchiha va đập đem cả bức tường đánh vỡ tan. Thân hình của hắn đem bức tường nổ nát biến thành một đám bụi bặm. Từng mảnh gạch, đá vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Bụi bặm, tiếng nổ khiến cho mọi người đều bị hấp dẫn tới nơi này. Hiển nhiên thân thể của Senju Uchiha trong lúc này không có đánh nát chỉ một bức tường. Mà hắn còn xuyên thấu qua mấy bức tường khác đem mấy bức tường khác cũng đánh đổ nát. Thân mình va đập đem mấy bức tường khác đánh nát mới dừng lại được. Cảm giác được ngực có chút đau nhói. Senju Uchiha khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không nghĩ ra loại bí thuật mà Sunet đã sáng tạo ra lại mạnh mẽ đến như vậy. Không những có thể phá nát phòng ngự của hắn mà còn có thể đả thương được hắn. Điều này khiến cho Senju Uchiha có chút kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Nhất thời đám người làm việc tại phòng Hokage đều kinh ngạc giật mình. Mọi người đều hốt hoảng chạy ra ngoài xem có việc gì đang diễn ra. Phốc, thân mình Sunet trực tiếp đạp chân trên đất. Ánh mắt của nàng trực tiếp quan sát nhìn về phía đám gạch ngói đang bị phá nát. Bụi mù che khắp nơi. Đôi mắt Sunet nheo lại nhìn về phía đám bụi mù ở phía trước. Một người thanh niên có mái tóc màu đen nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Khuôn mặt đẹp trai kiệt ngạo bước từ đống gạch vụn ra phía ngoài. Trước ngực của hắn xuất hiện một vết rách, xương cốt của hắn trực tiếp bị đánh gãy có thể thấy được bằng mắt thường. Trên khóe miệng của hắn xuất hiện một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Tuy nhiên khiến cho tất cả đám người ở đây giật mình. Thân thể của hắn được bao bọc bởi một người khổng lồ cao đến 3 mét. Toàn thớ người khổng lồ có màu tím và chỉ có nửa người. Thân mình người thanh niên được bao phủ trong nửa người của người khổng lồ màu tím này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sunet, trên thân thể trước ngực của người khổng lồ màu tím phá ra một cái động. Vết thương này rõ ràng do cú đấm của Sunet gây ra. Tuy nhiên nó đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục lại. Vết thương trước ngực người thanh niên tóc đen cũng nhanh chóng khôi phục lại bằng mắt thường. Bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng lau khóe miệng của mình. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía Sunet nói. Đây là thực lực của một Kage sao? Không tệ chút nào, con ngươi đảo qua Sunet một chút. Hắn thấy bộ ngực sữa của Sunet trong lúc này ba đào mãnh liệt. Nàng hoàn toàn không tin tưởng được rằng một người ăn cú đấm của nàng vẫn có thể nhàn nhã giống như không có việc gì. Người khổng lồ này chỉ có nửa người vừa giống thực chất, vừa giống hư ảo, tuy nhiên hình dáng của hắn cực kỳ rõ ràng. Bộ mặt của hắn giống như thiên cầu. Hai bên bím tóc nhẹ nhàng bay trong gió. Toàn thân màu tím và giống như đang bốc ra ngọn lửa màu tím nhàn nhạt. Bộ dạng vô cùng uy vũ và mạnh mẽ. Đôi môi Uchiha mấp máy. Hắn lên tiếng nói, xem ra bây giờ em rất giận dữ. Vậy hãy ra ngoài đi. Chúng ta hãy đánh một trận. Anh cũng muốn biết được thực lực của một Kage mạnh như thế nào. Trong lúc này thì Uchiha đã ngước về phía sau lưng của Sunet. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói, có hay không đánh cá một chút đây? Nếu như em thua hãy trở thành vợ anh nếu như anh thua. Số phận anh tùy vào em định đoạt, nếu tiếp nhận điều kiện này thì đến đây đi, anh thắng em làm vợ anh thua thì mặc cho em quyết định. Nói xong thì Uchiha trực tiếp đưa tay vung lên. Hiện giờ bức tường mà hắn bắn dính vào thực sự chính là bức tường cuối cùng ở rìa bao bọc của tòa nhà Hokage. Không biết bàn tay Senju Uchiha trong lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm đồng thời vung lên. Trong tay hắn nắm giữ một thanh kiếm giống như hư ảo nhưng lại giống như thực chất. Tốc độ vung tay của Senju Uchiha cực kỳ nhanh. Thanh kiếm cắt gọt qua bức tường không có bất cứ âm thanh gì, tuy nhiên ngay sau đó bức tường phát ra âm thanh răng rắc. Từng miếng gạch, đá trực tiếp bị cắt ra thành từng cục rơi xuống phía dưới đất. Senju Uchiha trực tiếp nhảy vọt ra bên ngoài. Hắn đem người khổng lồ thu lại. Đồng thời thân mình của Uchiha đạp chân trên những mái nhà. Hắn hướng về phía một phía khu rừng mà phóng đi. Sunet thấy được Senju Uchiha trực tiếp đưa ra khiêu chiến như vậy thì cắn hàm răng một cái. Nàng trực tiếp đạp bước chân. Thân mình phóng đi đuổi theo Senju Uchiha. Thiếu nữ Shizune ngay lập tức chạy đến hô lên. Cô Sunet, bàn tay của nàng bám vào thành tường. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước đã thấy bóng ảnh màu xanh đang phóng đuổi theo một người thanh niên. Một thiếu niên tóc vàng đang đưa tay ra sau đầu. Hắn mở miệng nói, chán thật đấy, chúng ta chẳng có nhiệm vụ gì sao thầy Kakashi. Người thanh niên tóc trắng Kakashi trong lúc này đang cầm trên tay một cuốn sách có ghi chữ rất rõ. Mấy chữ thân thiết thiên đường cùng với biểu hiện 18. Rất rõ ràng ghi ở trên đó. Nghe được lời này thì Kakashi lên tiếng nói. Naruto, trong thời gian rảnh rỗi như thế này sao em không luyện tập nâng cao bản thân nhỉ? Naruto lắc đầu, hắn đang muốn trả lời Kakashi thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một tiếng nổ khiến cho cả hai người kinh hãi. Ngay cả Kakashi, Naruto cùng với thiếu nữ Sakura có mái tóc hồng cùng thiếu niên sai với mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười có chút giả tạo đều giật mình. Tất cả đều nhìn về phía tòa nhà lớn Hokage. Naruto mở miệng hỏi, chuyện gì vậy? Bàn tay Sakura nắm lại đặt ở miệng nàng. Thiếu nữ mở miệng nói, đó là tòa nhà làm việc của Hokage. Sai tại nãy giờ im lặng thì tò mò lên tiếng hỏi. Có chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó sao? Tuy nhiên ngay sau đó ở bên hông tòa nhà Hokage rơi xuống một đám gạch vụn. Kế tới hai bóng hình trực tiếp từ phía bên bức tường phóng ra bên ngoài. Một bóng hình mặc kimono đơn giản với mái tóc màu đen dài cùng với một thân hình màu xanh cũng phóng ra đuổi theo người này. Thấy được bóng người màu xanh thì thiếu nữ Sakura tóc hồng mở miệng nói. Đó là cô Sunet, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thầy Kakashi, có chuyện gì vậy? Naruto quay về phía Kakashi lên tiếng hỏi. Kakashi trong lúc này không có trả lời. Thân mình Kakashi trực tiếp phóng về phía trước mái nhà. Bàn chân của hắn trực tiếp đuổi theo bóng hình của hai người. Nhất thời Naruto đưa tay lên tiếng nói. Thầy Kakashi, chờ em đã, nói xong cậu cũng trực tiếp phóng theo bước chân của Kakashi. Bàn chân Kakashi trực tiếp chạy trên các mái nhà. Hắn cũng cảm giác được có rất nhiều ninja cũng đuổi về phía hướng hai người chạy. Một thân ảnh song song chạy với Kakashi. Nhìn thấy người này thì ngay lập tức Kakashi hướng về phía người này hỏi. Yamato, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như ngài Hokage đang đuổi theo một người. Nghe được câu hỏi của Kakashi thì đầu Yamato tràn đầy mồ hôi. Hắn quay ra nhìn về phía Kakashi đáp. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đến văn phòng làm việc Hokage báo cáo tiến độ học tập mộc độn của Uchiha. Không nghĩ tới Uchiha lại muốn cầu hôn ngài Hokage. Cầu hôn, nghe được lời này thì Kakashi trực tiếp biến thành kinh ngạc. Con mắt phải của hắn trĩu xuống, ánh mắt tò mò nhìn về phía Yamato. Yamato thấy ánh mắt của Kakashi nhìn mình như thế thì chính bản thân Yamato cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn mở miệng đáp lại, Kakashi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ thấy được Uchiha cầu hôn ngài Hokage sau đó tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Kế tới hai người xảy ra xung đột, Uchiha đưa ra quyết chiến với ngài Sunet. Nếu như Uchiha thắng thì ngài Sunet phải gả cho cậu ta. Nếu cậu ta thua thì ngài Sunet có thể tùy ý định đoạt cậu ta. Việc là như vậy, quyết đấu, cầu hôn, Kakashi nghe được lời này thì càng cảm giác có chút mờ mịt. Ánh mắt nhìn về phía bóng hai người ở phía trước, Naruto chạy trên mái nhà, bàn tay vươn ra gọi lớn. Chờ đã, bộ dạng Naruto trong lúc này cực kỳ chật vật. Naruto vận khởi chakra ở hai chân để tăng tốc độ. Cậu hì hục chạy đáng tiếc tốc độ này so với các ninja khác vẫn chậm hơn nhiều. Bất chợt một con chim xuất hiện, toàn thân con chim màu trắng cùng với họa văn màu trắng. Con chim này không giống như một con chim sống mà nó giống như một con chim được người dùng mực tàu vẽ ra. Hai người một nam và một nữ đang ngồi ở trên đó. Người thiếu niên lên tiếng nói. Naruto lên đây, được, thấy được hai người nói như vậy thì thân mình Naruto trực tiếp nhảy lên trên lưng con chim khổng lồ màu đen này. Cả ba người trực tiếp cưỡi chim phóng vút về phía trước. Hiển nhiên họ cũng giống như Kakashi đuổi theo hai người Sunet cùng với Uchiha. Senju Uchiha ngước về phía Sunet, thấy được nàng vẫn bám sát tốc độ so với mình. Hắn không nhanh không chậm duy trì một khoảng cách nhất định với Senju Sunet. Hai người cứ đi với nhau như vậy cho đến khi cách làng lá được đến một đoạn khá xa. Ở phía nơi này là một mảnh đồng bằng với một đám cỏ. Bàn chân Uchiha đạp nhẹ trên đất, hắn ngước nhìn về phía đám cỏ giống như thảo nguyên này thì cảm thán nói. Thực sự không muốn phá hư nơi này à, ánh mắt hắn nhìn về phía sau thấy được Sunet đã dám chân trên mặt đất. Nàng trực tiếp đối mặt với Senju Uchiha, ánh mắt xinh đẹp nheo lại nhìn về phía hắn, hai tay Uchiha khoanh lại trước ngực, hắn nhìn về phía Sunet mở miệng. Sunet, em vẫn để mấy ninja làng lá rời nơi này xa một chút thì tốt hơn. Trận chiến của chúng ta, anh không muốn có bất cứ ai nhúng tay vào. Sunet trong lúc này mở miệng quát lên. Tất cả các shinobi nghe lệnh, đem toàn bộ người còn ở nơi này rút khỏi đây. Cách xa nơi này, chú ý nhớ tìm xem có người nào sống quanh nơi này đem người di chuyển tới nơi an toàn. Không cho phép bất cứ ai xen vào trận đấu này. Mấy ninja nghe thấy vậy thì lập tức khom người lĩnh mệnh. Vâng, một con chim khổng lồ bay tới gần Kakashi. Ba người trực tiếp từ trên lưng con chim nhảy xuống phía dưới. Ở phía trên mấy người trực tiếp hô lên. Thầy Kakashi, đội trưởng Yamato, hai người trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn thấy được ba người từ trên con chim nhảy xuống. Thiếu nữ Sakura tóc hồng trực tiếp đầu tiên mở miệng lo lắng hỏi. Thầy Kakashi, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô Sunet và Uchiha, hai người dường như muốn đánh nhau? Naruto nhìn về phía Uchiha đứng khoanh tay ở phía đằng xa. Naruto với vẻ mặt kinh ngạc, Hắn không đợi cho Kakashi trả lời thì mở miệng nói. Anh Uchiha, không nghĩ anh ấy lại thực sự dám khiêu chiến bà Sunet. Không nghĩ tới thực sự như vậy. Thực sự thật tuyệt a. Ngón tay cái Naruto hướng về phía Sunet cùng với Uchiha. Khuôn mặt Kakashi cảm giác trở nên ảm đạm. Kakashi nhìn về phía mấy người nói. Naruto, không phải như em nghĩ. À, Naruto nghe thấy vậy thì quay về phía Kakashi. Vẻ mặt tỏ ra có chút ngu ngốc nhìn về phía Kakashi giống như không hiểu chuyện gì. Bất đắc dĩ đứng ở bên này thì Yamato mở miệng nói. Thật ra thì chuyện này, hắn bất đắc dĩ mở miệng vắn tắt giải thích cho ba người biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa giải thích thì trán của Yamato cũng tràn đầy mồ hôi. Ba người nghe được giải thích xong thì với vẻ mặt đều trợn to há hốc mồm. Naruto và Sakura trực tiếp hô lên. Cái gì, ngay cả vẻ mặt Sai ở bên cạnh cũng đã trở nên tò mò. Naruto ngoác mồm ra cực kỳ kinh hãi nói. Uchiha, Uchiha, cậu ta muốn cầu hôn với bà Sunet. Yamato cười khổ gật đầu nói. Đúng vậy, chính vì vậy mới có chuyện như vậy xảy ra. Không thể nào đâu. Vẻ mặt của thiếu nữ Sakura từ kinh ngạc biến thành tò mò và không tin tưởng những gì mấy người này nói. Ánh mắt Sakura liếc về phía Sunet nói. Cô Sunet dù nhìn rất trẻ nhưng đã hơn 50 tuổi. Cô ấy làm sao có thể đồng ý kết hôn với một người trẻ tuổi như vậy chứ? Kakashi thở dài ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Sakura nói. Việc này rất phức tạp. Chúng ta cũng không thể xen vào được. Tốt hơn hết chúng ta nên ở nơi này quan sát trận chiến đấu thì hơn. Yamato cảm thán nói. Không nghĩ tới Uchiha, vậy mà cậu ta dám cầu hôn ngài Hokage trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù như vậy nhưng cậu ta cũng kém ngài Sunet 20 tuổi a. Hai người chênh lệch tuổi tác nhau quá lớn. Nếu như cả hai sinh cùng thời biết đâu kết quả sẽ tốt hơn. Thiếu nữ Sakura nghe được điều này thì càng tò mò hơn hỏi. Đội trưởng Yamato, Uchiha, cậu ta thực sự đã 32 tuổi sao? Lời này nói ra thì Yamato quay đầu lại nhìn về phía Sakura nói. Sakura, Kakashi không phải đã nói với em rồi sao? Uchiha, cậu ta còn lớn hơn so với Kakashi 2 tuổi đồng thời cũng lớn hơn anh. Mọi người, bất chợt trong lúc này Sai đang im lặng thì đột nhiên mở miệng. Mọi người quay về phía Sai thì thấy được ngón tay của cậu chỉ về phía Senju Uchiha cùng với Sunet. Tất cả đều quay ánh mắt về phía hai người. Hiển nhiên trận đấu đã bắt đầu. Sunet trực tiếp phóng về phía Senju Uchiha. Thân mình của nàng nhảy lên không trung. Bàn chân trực tiếp đưa thẳng lên, hiển nhiên nàng muốn toàn lực tấn công Uchiha. Bàn chân gót thẳng về phía đầu của Uchiha. Uchiha ngay lập tức nhảy lên không trung tránh thoát. Bàn chân Sunet nện thẳng xuống đất phát ra âm thanh nổ vô cùng lớn. Toàn bộ cả vùng đất rộng lớn bị bàn chân của nàng dẫm nát. Vết nứt rậm rạp chẳng chịt giống như mạng nhện, đá vụ bắn tung tóe. Nếu như ăn cả chiêu thức này thì Uchiha không chết cũng trọng thương nặng. Vậy mà Senju Uchiha đã ở trên không trung kết ấn. Tốc độ vô cùng nhanh khiến cho người ta có cảm giác được giống như không có kết ấn. Miệng Senju Uchiha phùng lên. Miệng hắn trực tiếp phun ra một quả cầu lửa bắn về phía Sunet. Cách chương.